Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, nhưng ngươi vĩnh viễn sẽ không độc hành. Hai ngày sau, Đường Chăn nghỉ ngơi kết thúc, nhìn tỷ tỷ chuẩn bị đi công ty. Đường Sương biết, ngày hôm nay rất nhiều chuyện đều sẽ được phơi bày. Tỷ như Gơn Sơ Đây chính thức tuyên bố giải tán. Tỷ như Lý Tiểu Trí chính thức đối ngoại tuyên bố bay một mình. Đường Sương rất muốn bồi tiếp Đường Chăn cùng đi. Thế nhưng Đường Chăn không cho. Ngày hôm qua nàng là mềm yếu. Ngày hôm nay tác trở lại băng xương. Cũng không biết ở băng xương bên trong nàng. Đến tột cùng có phải là vẫn như cũ nội tâm mạnh mẽ. Xảy ra chuyện gì đều đừng lo lắng. Chưa từng có không đi khám. Lão Đường gia vĩnh viễn ở sau lưng ủng hộ ngươi. Đường Sương thao thao bất tuyệt theo Đường Chăn. Ra cửa, Đường Chăn để hắn trở lại. Hắn mượn cớ sẽ đưa hai bước. Mãi đến tận đem nàng đưa vào thang máy. Mãi đến tận đem nàng đưa vào bi tô. Mãi đến tận, hắn còn muốn nhân cơ hội sượt vào trong xe. Bị Đường Chăn chạy ra. Đứng ở ngoài xe Đường Sương. Vang lên kính xe. Đường Chăn không nói gì. Mặc kệ hắn, liền gặp Đường Sương cách cửa sổ xe nói với nàng gì đó. Sau đó nắm tay cho nàng cố lên. Nhìn Đường Chăn mở ra bi tô rời đi. Đường Sương tâm sự nặng nề về đến nhà. Mới vừa chưa ngồi được bao lâu. Vẫn là không yên lòng Đường Chăn. Trong lòng tổng đang bốc lên các loại ý nghĩ. Tỷ như vạn nhất nàng ở công ty bị bắt nạt làm sao bây giờ? Vạn nhất nàng không chịu nổi làm sao bây giờ? Quá nhiều vạn nhất rồi. Đối Đường Chăn tới nói. Ngày hôm nay tuyệt không phải mỹ hảo một ngày. Đường Sương cuối cùng vẫn là không yên lòng. Gọi xe đi đến Đường Chăn vị trí âm nhạc công ty dưới lầu. Ở dưới lầu bồi hồi một hồi lâu. Cuối cùng lựa chọn phụ cận một chỗ phòng cà phê ngồi xuống. Hắn cũng không biết vì sao muốn tới. Đến rồi lại có thể làm cái gì. Hắn không biết. Hắn chỉ biết là. Vào lúc này cần muốn tới gần Đường Chăn. Dù cho nàng vẻn vẹn có thể cảm nhận được một tia ấm áp. Cũng đầy đủ quý giá. Có lẽ. Đã không chỉ là phải cho Đường Chăn ấm áp. Tương tự. Đường Sương cũng cần Đường Chăn dành cho ấm áp. Gặp này nhân sinh thung lũng. Làm yêu người. Tương tự cảm động lây. Đường Sương lấy ra laptop. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cho. Lòng xả diễn nghĩa. Gõ chữ đi. Đường Chăn đi tới công ty. Không biết có phải ảo giác hay không. Cảm giác gặp phải tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng. Hay là chính mình nghi thần nghi quỷ đi. Đường Chăn nghĩ thầm. Chăn chăn tỷ tương đương ta. Chấm ngoặc kép. Gặp phải Gơn Sơ Đây chuyên gia trang điểm. Đối phương kinh ngạc hướng Đường Chăn chào hỏi. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Vội vã rời đi. Quả nhiên là có việc. Nhìn dáng dấp công ty trên dưới cũng đã biết Gơn Sơ Đây muốn giải tán. Ở nàng nghỉ ngơi mấy ngày nay nhất định phát sinh rất nhiều chuyện. Bạch Dương Nhi đã tới trước. Nhìn thấy Đường Chăn. Tiểu cô nương phảng phất tìm tới người tâm phúc. Lo lắng sát bên Đường Chăn ngồi. Lý Tiểu Trí không có đến. Cũng sẽ không tới. Nàng đã cùng công ty không có nửa điểm quan hệ. Đường Chăn đã nghĩ rõ ràng. Người có trí riêng, không nên cưỡng cầu, đứng ở nàng góc độ, nàng không có làm sai. Gơn Sơ Đây người đại diện đi vào, mấy ngày không gặp, tiểu tụy rất nhiều, Đường Chăn các nàng ở nghỉ ngơi. Thế nhưng nàng không có, những ngày gần đây, nàng chịu đựng áp lực cực lớn, bận bịu hỏng rồi. Người đại diện nhìn thấy Đường Chăn cùng Bạch Dương Nhi, còn thiếu một cái, theo thói quen muốn hỏi Tiểu Trí đây. Thế nhưng đột nhiên nghĩ đến, mau ngậm miệng, không nói một lời ngồi xuống, cúi đầu gảy điện thoại di động, nhưng điện thoại di động căn bản không mở, Đường Chăn cũng không hỏi, nên đến tổng hội đến, ngày hôm nay đều sẽ có kết quả, quá rồi một hồi lâu, người đại diện thu hồi điện thoại di động, đối Đường Chăn cùng Bạch Dương Nhi nói rằng, đi thôi, cùng ta đi gặp tổng giám. Bạch Dương Nhi nắm Đường Chăn tay run lên. Đường Chăn dùng an ủi ánh mắt nhìn về phía nàng. Đứng dậy theo người đại diện đi. Không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Không trách các ngươi, đặc biệt là Tiểu Bạch. Người đại diện ấp a ấp úng, một mặt tự trách nói rằng, nàng theo gơn, sơ đây sắp tới 5 năm. Đối cái này tổ hợp cảm tình một điểm không thể so đường chăn các nàng thiếu. Lần này gơn, sơ đây giải tán, nàng không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba cái dấu trong lòng giấc mơ nữ hài mộng tỉnh phá nát. Giấc mộng của nàng cũng hộ tống đồng thời rơi xuống đất. Nhớ lúc đầu gơn, sơ đây vừa mới thành lập, nàng là như vậy lòng dạ rộng lớn, thề phải đem cái này tổ hợp mang hướng đỉnh phong. Nhưng mà, nhớ lúc đầu tấm thứ nhất album mới vừa phát hành lúc, nàng cùng ba cái cô nương đồng dạng, hăng hái, có lên trời hái sao khí phách. Nhưng mà, dù cho chính là 2 tháng trước, các nàng vẫn như cũ chạy băng băng ở giấc mơ trên đường. Nhưng mà tương đương gơn, sơ đây thành lập, hưng khởi cùng đến cuối cùng giải tán, tuyệt đối không phải vẻn vẹn ba nữ tử sự. Nó là rất nhiều người mộng ngưng tụ tập cùng một chỗ mà thành. Bây giờ những này mộng đều muốn rơi xuống đất vỡ vụn. Đường Chân đã tới rất nhiều lần tổng giám văn phòng, nhưng chưa bao giờ một lần tượng ngày hôm nay như thế, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, sống một ngày bằng một năm. Bạch Dương Nhi trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ. Tổng giám nói rồi thật nhiều nói, thế nhưng Đường Chân trong tai vang lên ong ong, đã nghe không vào bất luận cái gì ngôn ngữ. Trong đầu toàn bộ đang vang vọng gơn, sơ đây từ hôm nay trở đi chính thức giải tán, gơn, sơ đây từ hôm nay trở đi chính thức giải tán. Rốt cục vẫn là giải tán sao? Đường Chân trong lòng tức khắc vắng vẻ, một cỗ khó mà diễn tả bằng lời tâm tình tràn ngập ở trong lồng ngực, làm cho nàng không nói ra được một chữ, cũng nghe không vào một chữ. Nàng giống như Bạch Dương Nhi, ánh mắt trống rỗng, như đào hết rồi linh hồn giật dây con rối. Tổng giám thấy tình cảnh này, phất phất tay, người đại diện mang theo 2 cái cô nương hầu như là chạy trối chết. Ngày hôm qua ở ngày mưa Hương Sơn trên, Đường Chân đã khóc quá rồi. Dựa vào tí tí tách tách mưa bụi, nàng khóc cũng có thể ngụy trang, thậm chí lừa gạt mình căn bản không khóc. Đó là mưa, không phải nước mắt. Ngày hôm qua nàng đã xin thề ngày hôm nay chắc chắn sẽ không chảy nước mắt. Nàng làm được, cắn răng, 2 tay không kìm lòng được nắm thật chặt quyền. Ở mình và chính mình phân cao thấp, người nếu không kiên cường, mềm yếu cho ai nhìn. Quá nhiều chờ nhìn chính mình chuyện cười người rồi. Nàng tuyệt không thể khóc, tuyệt không thể khóc tương đương Tiểu Sương ở nơi nào. Nàng hiện tại cần Tiểu Sương. Bạch Dương Nhi khóc ảo ảo. Người đại diện, một cái nhanh 40 tuổi chuyên nghiệp nữ tính, cũng cuối cùng nhịn không được, bồi tiếp đồng thời lau nước mắt. Trên đường gặp phải người chuyên gia trang điểm kia, lặng lẽ đẩy cửa đi vào. Gặp tình hình này, yên lặng đứng ở một bên, không nói gì ngưng nghẹn. Lục tục lại có người đi vào, nữ có nam có, trẻ có già có thợ trang điểm, thợ quay phim, trợ lý, giao tiếp quản lý, thậm chí là tài xế. Trước sân khấu, bọn họ có chính là gơn, sơ đây công tác đoàn đội thành viên, có chính là cùng các nàng quan hệ tốt đồng sự, cũng có cùng các nàng không hề quan hệ. Nhưng giờ khắc này, bọn họ đều đến rồi tương đương không có lời an ủi, không có cổ vũ cố lên tiếp sức. Mọi người chỉ là muốn dùng hành động nói cho 2 cái này trục mộng cô nương, đừng sợ, chúng ta cùng với ngươi. Bất luận cái gì ngôn ngữ vào đúng lúc này đều có vẻ trắng xám vô lực, lặng im, cuối cùng cho thấy nó trang nghiêm cùng sức mạnh. Những người này đứng ở không lớn trong phòng, tượng từng bộ điêu khắc, lặng im không nói. Bọn họ cộng đồng tạo thành tấm này ấm áp như xuân hình ảnh, xuyên qua gió, xuyên qua mưa. Trong mưa gió giấc mơ có lẽ sẽ phá diệt, nhưng người vĩnh viễn sẽ không độc hành. Đường Chân nhịn xuống trong lòng bi thống, nàng không khóc, thế nhưng hiện tại, nàng lại không nhịn được trong lòng ấm áp. Nó hòa tan tất cả ngụy trang băng xương, cái kia không thể ngăn chặn tình cảm dòng nước xiết chớp mắt đưa nàng nhấn chìm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.